Ngự trị vạn giới. Chương 3, sát cơ vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạm trán với ánh mắt của Ninh Vương, ba tên tiểu đệ dường như có một loại cảm giác không rét mà run. Bỗng từ phía trước mắt bọn chúng, Ninh Vương đang đứng im như tượng ở gần đó đột ngột biết mất mà xuất hiện phía trước mắt ba tên trong khoảng một. Tích tác, oành, một tiếng nổ phát ra. Sau đó đầu của một tên tiểu đệ hóa thành huyết vụ. Còn cơ thể thì đổ gục xuống đất mà cả đám vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ thấy bàn tay của Ninh Vương đã chuyển thế thành một nắm đấm bị bao trùm bởi đầy máu tươi sau khi vung một quyền hướng đầu tên tiểu đệ vừa nãy. Mà nện, thấy một màn này, cả đám làm gì có tên nào mà không sợ hãi. Có tên thậm chí đã phóng uế ra quần luôn rồi. Dù sao thì bọn chúng cũng chỉ là một đám loi choi mới lớn mà thôi. Con mẹ nó, đánh chết nó cho tao. Mặc dù vô cùng sợ hãi nhưng để tỏ ra là một tên đại ca chân chính, Hùng ca vẫn kìm nén sự sợ hãi mà quát lớn, ra lệnh cho đám tiểu đệ của mình lao lên. Thấy đại ca như vậy, đám tiểu đệ cũng cắn răng cầm lấy mấy cây ống tuyếp mà lao lên thí mạng một cách ngu ngốc. Đoành, doạch, bộp, từng tên ngã xuống, kẻ thì mất đầu, kẻ bị chẻ làm hai nửa. Kẻ thì một chỉ còn sót lại một chút cặn bã chất thành vũng dưới đất. Khung cảnh xung quanh chết chóc máu me lúc này khiến cho cả đám học sinh hai chân đã run cầm cập hoàn toàn không dám chạy trốn. Vì sao ư? Đương nhiên là vì bọn chúng sợ chết rồi. Lúc này đây chỉ con tên Hùng ca đang khiếp vía đứng ở phía trước mà thôi. Bịch, hắn không do dự mà lập tức mà quỳ rạp xuống đất ôm lấy chân Ninh Vương khóc lóc cầu xin. A, đại ca, tha ta một mạng, hức hức, đừng giết ta. Ninh Vương cũng không nghĩ là hắn sẽ hành động như vậy. Ban nãy thấy hắn thấy tên Hùng ca này cũng khá hổ báo. Hừm, tha ngươi một mạng sao? Ninh Vương dùng bàn tay trái vuốt vuốt cái suy nghĩ một hồi sau đó mới quyết định. Đúng vậy đại ca, ngươi tha ta một mạng ta nguyện làm chó cho ngài. Phực. Bàn tay trái của Ninh Vương hóa thành một khỏa rất khó dùng từ để hình dung. Phần da biến mất để lộ phần thịt và cơ bắp màu sắc có chút đen đậm hơn bình thường. Nó căng lên đồng thời đầu năm ngón tay hóa thành kim loại cực kỳ sắc nhọn và cứng rắn. Một chảo này đâm phập vào giữa tim của tên Hùng ca sau đó cuồn cuộn mà hấp thu toàn bộ cơ thể hắn không còn một chút cặn bã. Đây chính là quyết định của Ninh Vương diệt cỏ tận gốc. Đinh! Hấp thụ một nhân loại, đạt được toàn bộ DNA và ký ức của kẻ đó. Có thể thay đổi hình dạng bên ngoài y hệt bản thể. Đinh, lần đầu hấp thụ một sinh vật ngẫu nhiên, thưởng một cặp ngẫu nhiên sinh vật đã tuyệt chủng trên trái đất. Bỏ qua toàn bộ dòng ký ức vô vị của tên các ké kia. Lúc này Ninh Vương chỉ tập trung vào hai dòng thông báo mà hệ thống vừa phát ra. Ồ, dịch dung thuật sao phiên bản xịn sò sao? Một cặp ngẫu nhiên tuyển chủng sinh vật trên trái đất. Ta rất hứng thú với phần thưởng này. Sau đó hắn quay sang phía đám học sinh vẫn còn đang khiếp vía trước một màn vừa rồi. Hùng ca của bọn chúng bị kẻ trước mặt hút sạch sẽ rồi. Hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của bọn nó. Thật đáng sợ và kinh hãi. Bọn mày lại đây. Âm thanh sắc lạnh của Ninh Vương đột ngột vang lên làm phá vỡ bầu không khí yên lặng ấy. Nghe được lời nói của Ninh Vương cả đám hai chân run run mà tiến đến lại gần chỗ hắn đang đứng. Trong đó bao gồm cả tên đại lúc trước. Bọn mày, quỳ xuống cho tao. Âm thanh lạnh lùng ấy lại phát ra khiến cả đám có chút không khống chế được cơ thể mà quỳ rạp xuống đất. Ngày hôm nay, bọn mày đều là bị mù và bị điếc hiểu không, hiểu không? Ninh Vương quát lớn một câu làm cho trái tim của cả đám học sinh đều đập loạn nhịp. Tay chân lẩy bẩy đầu gật lia lịa. Lão đại, bọn ta, hiểu rồi. Ngày hôm nay bọn ta bị mù và bị điếc, không nghe không thấy gì cả. Bọn ta hiểu rồi lão đại. Xin ngài cứ yên tâm. Tên đại phát ra âm thanh hồi đáp. Giọng điệu khá là khẩn trương. Sau đó cả đám cũng đồng loạt trả lời. Vậy là tốt nhất. Nếu như các ngươi không hiểu thì, đột, một cái đại thủ chắc chắn nắm lấy đầu tên đại sau đó bóp thành huyết vụ một cách dễ dàng máu huyết ứa ra từ cổ như vòi phun. cả thân thể nó đổ xuống đất trước sự quan sát của đám còn lại. Đây sẽ là hậu quả. Hiểu. Ninh Vương phát ra âm thanh rét lạnh nói. Dạ, dạ hiểu. Rồi, ạ, cả đám gật đầu trả lời. Xác của thằng này chúng mày tự thu xếp đi. Nếu như chúng mày không biết giữ mồm giữ miệng, tao chẳng ngại giết thêm vài mạng nữa đâu. Và không chỉ có chúng mày chết thôi đâu. Cả nhà chúng mày sẽ phải đi theo. Diệt cỏ tận gốc là biện pháp tốt nhất để bí mật của hắn không bị lộ ra ngoài, cũng là để uy hiếp triệt để đám các ké này. Một lũ ngu dốt. Nói xong Ninh Vương rời khỏi khu công trường này, đạp xe trở về nhà. Vừa về đến nhà, Ninh Vương lao vào trong phòng ngay lập tức. Có chút háo hức mà câu thông với hệ thống. Hệ thống, mở ra một cặp ngẫu nhiên tiền sử sinh vật đã bị tuyệt chủng trên trái đất đi. Ninh Vương dùng suy nghĩ câu thông với hệ thống. Xác nhận ký chủ muốn mở ra ban thưởng một cặp ngẫu nhiên sinh vật đã tuyệt chủng trên trái đất. Thu được một cặp ký sinh trùng tiền sử trên trái đất. Là một loại ký sinh trùng tồn tại từ kỷ Jura cùng thời với giống loài khủng long. Một giống loài có thể khiến cho vật chủ có được khả năng hùng mạnh về thể chất. Loại ký sinh trùng này có tên là sát cơ vĩ. Đã biến chủng đến lần thứ 19 là một loại ký sinh trùng. Nhưng trên thực tế nó lại hoạt động khá giống so với một loài cộng sinh. Sau khi thâm nhập vào cơ thể vật chủ, nó sẽ giúp vật chủ sở hữu một số khả năng đặc biệt như gia tăng thể chất và trí lực lên một cách rõ rệt. Đổi lại vật chủ sẽ phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho chúng, và ở đây thứ chất dinh dưỡng đó chính là máu thịt của những sinh vật khác. Nếu không, sau một thời gian bị đói, chúng sẽ phá hủy não bộ giết chết vật chủ, sau đó chiếm lấy thân thể để tự đi kiếm ăn. Lúc này đây vật chủ sẽ giống như một con thây ma trong các bộ phim trên màn ảnh vậy, nhưng không có chậm chạp và vô dụng như trên phim. Đây là đồ tốt, hy vọng ký chủ sẽ triệt để khai thác được nó. Nghe đến đây Ninh Vương không khỏi có chút vui mừng trong lòng. Khóe miệng hắn nhếch lên lộ ra dáng vẻ tà mị khó nói sau khi nhận được đồ tốt. Ồ, sát cơ vĩ sao? Ta cực kỳ trông chờ vào ngươi đó. Khà khà. Ninh Vương cười lạnh tự nói với chính mình, sau đó điều động ý niệm lấy ra trong không gian cá nhân một chiếc vali màu bạc nhỏ. Mở chiếc vali ra, bên trong là hai ống nghiệm có chứa cặp ký sinh vật cực kỳ nhỏ khó có thể quan sát bằng mắt thường. Nhưng sau khi được virus cải tạo toàn bộ thân thể, khả năng quan sát của hắn cũng được tăng lên vô số lần. Hắn có thể quan sát được rằng bên trong hai ống nghiệm thủy tinh là một loại ký sinh vật có hình cầu. Xung quanh được bao phủ bởi những chiếc gai nhọn với mục đích bám chặt với vật chủ. Ninh Vương bắt đầu tháo nắp ống nghiệm ra, sau đó cố định vào một lại bằng một chiếc kẹp, sau đó dùng dao xía một đường nhỏ dọc bàn tay. Dòng máu đỏ tươi có chút ánh hoàng kim chảy ra từ lòng bàn tay hắn nhỏ thành giọt rơi vào trong hai ống nghiệm. Từ từ quan sát có thấy được rằng cặp ký sinh vật sau khi cảm nhận được thức ăn, chúng điên cuồng mà hấp thụ lấy thứ chất cực bổ đó. Chỉ trong một thời gian ngắn, một nửa lượng máu Ninh Vương thả vào đã bị chúng hấp thụ. Khà khà, ta có thể cảm nhận được chúng rồi. Sau này chúng sẽ tuyệt đối chịu sự khống chế của ta. Ninh Vương cảm nhận được ý chí của mình đã liên thông với cặp ký sinh vật này. Hắn cảm thấy thật kỳ lạ, giống như một lúc điều khiển vài cơ thể vậy. Giống như phân thân vậy. Lúc này đây cặp ký sinh vật đã hấp thụ hoàn toàn chỗ vương huyết vừa rồi. Cả cơ thể chúng đang có sự dục dịch tiến hóa. Cả cơ thể chúng bắt đầu trướng lên, sau đó biến đổi thành hình dạng giống như một con giun vậy. Chúng phá vỡ chiếc ống nghiệm mà lao đến cánh tay phải của hắn mà dung nhập vào trong và trú ngụ trong đó. Chúng muốn ở bên cạnh chủ nhân của mình chứ không phải bên trong không gian chật hẹp chết tiệt kia. Điều này khiến Ninh Vương có chút sững sờ, cứ ngỡ là bọn chúng làm phản với chính mình. Bất quá cái thứ chúng vừa hấp thụ chính là vạn tộc vương huyết. Một khi hấp thụ thì chỉ có thể chịu hoàn toàn sự khống chế của chủ nhân của nó mà không thể phản bội. Vậy cũng được, để ta thử xem khả năng của các ngươi một chút nào. Ninh Vương bắt đầu điều động ý niệm. Chỉ thấy cả cánh tay phải của hắn biến hóa cực mạnh. Từ bả vai các bắp thịt căng phồng lộ ra bên ngoài, nhưng đồng thời nó cũng được bao trùm bởi một lớp giáp cứng cáp kỳ lạ, khả năng cao là để bảo vệ cho các bắp thịt bên trong. Từ nửa dưới cổ tay đến xuống bàn tay hắn có thể tùy ý biến đổi hình dạng của nó như một lưỡi đao, móng vuốt, nắm đấm hay xúc tu. Nó hoàn toàn có thể co giãn và biến hóa thành bất kỳ hình dáng nào hắn muốn, nhưng quan trọng nhất là những thứ đó đều được cấu tạo thành bởi những loại vật chất kỳ lạ. Chúng trông cực kỳ dẻo dai, bền bỉ, rắn chắc và cực kỳ sắc bén, nhưng đến mức độ nào thì tạm thời hắn vẫn chưa thể biết được. Trong nhà hắn không có thứ gì để hắn có thể thử nghiệm sức mạnh mới này cả. Biến đổi cánh tay về hình dạng bình thường, Ninh Vương cảm thấy hài lòng về những gì mình vừa nhận được mà đi ra khỏi phòng ngủ, ngồi ngả người về phía chiếc sofa suy nghĩ những việc tiếp theo hắn cần phải làm. Để thống trị và kiểm soát thế giới này, hắn cần phải có 4 thứ tất yếu, đó là sức mạnh, tiền bạc, quyền lực và cuối cùng là trí tuệ. Mặc dù khi nắm giữ sức mạnh tuyệt đối thì 3 thứ còn lại trở nên khá là mờ nhạt, nhưng đối với hắn trên đời này thứ gọi là tuyệt đối. Sao nhỉ? Viển Vông Trang, ai mà biết ngoài kia còn thứ gì mạnh hơn hắn, chưa kể ở thời điểm hiện tại hắn không chết bởi một phát đạn thì cũng sẽ bị giết bởi một trái lựu. Trái bom thì nói gì đến sức mạnh tuyệt đối. Vậy nên, trước tiên Ninh Vương cần phải kiếm tiền và xây dựng thế lực do bản thân nắm quyền cái đã. Còn về trí tuệ, hắn không tự tin nhận mình hơn người nhưng cũng đủ để hắn chiến thắng trong trận này rồi, dù sao thì Ninh Vương cũng còn có hệ thống. Nữa, hoàn toàn không có lý do gì để hắn phải lo lắng về vấn đề này ở thời điểm hiện tại cả. Tiền và quyền. Trước tiên ta cần phải có 2 thứ này trước. Nhưng bắt đầu từ đâu đây? Ninh Vương ngửa mặt lên trần nhà suy nghĩ. Bây giờ ta có thể đi cướp ngân hàng, sau đó rời đi mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Hoặc là chạy đến nhà của tên giàu nhất thế giới, sau đó hấp thụ hắn lấy DNA rồi biến thành hắn và chuyển hết tài sản cho ta, hoặc có thể đưa sát cơ vĩ vào bên trong cơ thể hắn, sau đó cứ thế mà làm thôi. Không, không được. Những cách này quá thấp kém và hèn hạ. Chỉ có dám vô dụng mới dùng cách này. Mặc dù cũng chẳng phải là kẻ lương thiện hay tốt đẹp gì, nhưng bản thân Ninh Vương cũng có lòng tự tôn của riêng hắn, cho nên những cách làm dơ bẩn này chỉ vừa qua trong đầu hắn, ngay sau đó liền bị bác bỏ. Thôi, tạm thời không suy nghĩ vấn đề này nữa. Dù sao thì thời gian của ta vẫn còn rất nhiều, tạm thời không cần quá gấp. Trước tiên ta cần phải kiếm cái gì lót dạ đã. Ninh Vương tiếp tục suy nghĩ thêm một lúc nữa, hắn quyết định nấu gói mì tôm ăn lót dạ, sau đó đi ngủ trưa như thói quen hàng ngày của hắn. Dù sao thì trong một sớm một chiều hắn cũng không thể tìm ra cách kiếm tiền nhanh như vậy được. Từ từ lại tính toán tiếp. Cách chương.